tại sao ngươi lại muốn chiếm lấy cơ thể của ta? Dù sao đi nữa, chẳng phải ngươi đã có Will rồi sao? Cơ thể của ta có gì tuyệt đến mức ngươi thà chọn nó thay vì một Master? Green of Nothing mỉm cười. Ai nói rằng ta không thể có cả hai? Đó có vẻ là một câu trả lời. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Sunny đã từng trải qua thói quen né tránh câu hỏi của Mordred. Vì thế cậu không dễ bị đánh lừa như vậy. Cậu cau mày và nhìn chằm chằm vào tên quái vật gương. Không hài lòng, kẻ xâm nhập cười lớn. Ngươi nghiêm túc quá, đừng tự đánh giá thấp mình như thế. Sunlys, ngươi có thể chỉ là một Awaken, người thức tỉnh, nhưng thế thì sao? Nếu ta muốn thăng hoa, ai khác nên làm vật chủ hơn ngươi chứ? Hơn nữa, cơ thể ngươi hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của ta hiện tại. Ngươi có một aspect, khía cạnh, ban tặng cả stealth, ẩn thân, và teleportation ability, khả năng dịch chuyển, một sự kết hợp hoàn hảo cho kẻ muốn trốn thoát khỏi một sên. Thánh nhân, ngươi có nghĩ thế không? Hắn tiến thêm một bước và tiếp tục. Ta cũng chưa bao giờ gặp hoặc nghe nói về ai khác có divine aspect. Khía cạnh thần thánh. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của ta khi phát hiện rằng ngươi cũng giống như ta. Và thứ mà ngươi có. Ta rất tò mò muốn biết thứ gì đã cho phép ngươi khiến ta mù lòa. Trong Ebony Tower, tháp Ebony, một anti-divination artifact. Vật phẩm chống lại phép tiên tri, mạnh mẽ như vậy sẽ khiến cuộc sống của ta dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, ngươi thấy đấy, mặc dù ta không hề vui vẻ về điều đó, nhưng việc chiếm lấy cơ thể của ngươi là một lựa chọn không thể tránh khỏi mà ta phải đưa ra. Sunny nheo mắt, cố gắng hiểu Mordred đang nói về điều gì, khiến hắn mù lòa. Trong Ebony Tower, Sunny đã từng đeo Weaver Mask, mặt nạ Weaver, để đọc những ký tự run khủng khiếp trên tầng 5 của pháo đài trong tay Prince of the Underworld, hoàng tử của thế giới ngầm. Đó có phải là điều mà quái vật gương đang nhắc đến? Vì thế, Mask, mặt nạ, cũng đã có thể che giấu Sunny khỏi sự theo dõi của Mordred. Và hơn thế nữa, Mirror Beast, quái thú gương, cũng không thể nhìn thấy được bí mật của nó. Vậy, Mordred không biết rõ nó là gì, chỉ biết rằng có thứ gì đó trong tay Sunny có thể ngăn cản hắn bị theo dõi và nhìn thấy qua các phương tiện huyền bí. Khi Sunny nheo mắt, có một điều gì đó khác xảy ra. Cậu không ngờ điều đó, vì thế suýt nữa cậu đã mất bình tĩnh. Cậu không hề biết rằng mình có khả năng đó. Nhưng dường như sự tiến hóa của Blood Whip, mạng máu, đã cải thiện cả đôi mắt của cậu. Bỗng nhiên, cậu có thể nhìn xuyên qua bề mặt của linh hồn Mordred. Giống như cậu có thể nhìn xuyên qua Memory và Echo, vọng ảnh, để nghiên cứu cấu trúc của chúng. Và những gì cậu thấy ở đó khiến cậu run rẩy. Chết tiệt, là một linh hồn sống. Green of Nothing không sở hữu cấu trúc pháp thuật. Tất nhiên rồi, tuy nhiên, thứ mà hắn có là các sâu co, lõi linh hồn, sáu lõi, Mordred là một terror, kinh hoàng, và con quái vật đó đang tiến gần hơn và gần hơn đến Sunny. Nói thật với ngươi, Sunlys, cơ thể của ngươi hợp với ta đến mức ta còn nghĩ. Trong một giây, rằng ông già đã gửi ngươi đến như một món quà. Các vị thần biết rằng hắn có rất nhiều điều để xin lỗi ta. Nghĩ đến việc hắn không liên quan gì đến việc này. Và tất cả đều chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Attribute, thuộc tính, thú vị của ngươi thực sự rất đặc biệt. Có phải không? Sunny nghiến răng, rồi nói với giọng nghiêm trọng. Thật là tuyệt vời, ta rất vui cho ngươi. Bạn ạ, tuy nhiên, chính xác thì bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi không thực sự mong đợi rằng ta sẽ chỉ đơn giản là giao cơ thể của mình cho ngươi. Đúng không? Ở đây, trong sâu si, Sunny không bị ràng buộc bởi flaw, khuyết điểm của mình, vì lời nói của cậu không gì khác ngoài suy nghĩ. Thật ra điều này mang lại cho cậu một chút nhẹ nhõm. Mordred dừng lại, giờ chỉ cách cậu vài bước, và mỉm cười. Bây giờ sao? Còn gì khác nữa? Bây giờ, ta sẽ tiêu diệt linh hồn của ngươi. Tất nhiên rồi, ngoặc kép, hết chương.